Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, tinh cấp. Tà giáo Lai Dương, quận Đại Bản Doanh. Một chỗ bí cảnh bên trong, một cái hắc y lão giả từ truyền tống đại điện đi ra. "A, người đâu? Thế nào liền cái nghênh đón hắn người đều không có?" Coi như chủ tế bởi vì duy trì đại trận nguyên nhân, không thể tùy tiện ly khai, cũng hẳn là an bài một cái hộ pháp mang nghênh đón hắn a. Coi như hộ pháp có việc không thể tới, cũng hẳn là an bài một cái bình thường giáo chúng tới đón đón lấy hắn a. Thậm chí ngay cả một cái bình thường giáo chúng đều không có tới nghênh đón hắn. Nơi này chủ tế là thế nào làm việc? Đột nhiên, hắc lão giả cảm giác không đúng sức lực. "Yên tĩnh, quá an tĩnh rồi." Hắc y lão giả đứng dậy bay lên, cảm giác bốn phía nếu lớn bí cảnh bên trong, vậy mà không có một cái nào giáo chúng. Đây chính là nếu lớn nhất cái Lai Dương quận một quận địa phương đại bản doanh a. Làm sao có thể một cái giáo chúng đều không có? Hơn nữa, liền chủ tế đều không có cảm giác được. Đại trận trạng thái cũng không đúng sức lực. Đây là không tốt, xảy ra chuyện rồi. Hắc y lão giả thân thể lóe lên, đến trong bí kỹ ở giữa một ngôi đại điện phía trước, đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, bên trong không có bất kỳ ai, chủ tế cũng biến mất không thấy. Làm sao lại như vậy? Đây chính là một quận địa phương đại bản doanh a, bí cảnh a, tại sao lại bị người bưng hang ổ? Một cái đều không có chạy mất. Có thể làm được trình độ như vậy người, khẳng định là thiên mệnh võ giả. Hắc y ánh mắt của lão giả lóe ra hung quang, nhìn lướt qua bốn phía, tiếp lấy phân tích nói: "Cái này không giống như là Tĩnh Dạ Ti thủ bút, nếu là bọn họ, nơi đây đã sớm tràn đầy Tĩnh Dạ Ti thám tử. Xem tới là nơi đây chủ tế đưa tin bên trong suy đoán thứ ba tổ chức." Hắc y lão giả cẩn thận lần nữa lục soát một lần, phát hiện nơi đây người thật giống như đột nhiên tiêu thất đồng dạng. Hắc y lão giả thăm dò còn tại nóng lấy trà, thầm nghĩ đối phương vừa mới ly khai, hẳn là cảm giác được truyền tống đại điện động tĩnh, không nguyện ý cùng ta gặp mặt, mới như vậy vội vàng rời đi. Hừ, nếu như là sớm một phần, có lẽ đều do cái kia mệt nhọc tiểu yêu tinh, sau khi trở về liền đem nàng bán đến kỹ viện đi. Tiện nhân, làm hỏng đại sự của ta. Đại bản doanh không có bất kỳ ai, hắn hiện tại phải làm gì đâu này? Đây là một vấn đề. Điển Hoa không biết Tĩnh Dạ Ti bởi vì nghênh tiếp quá nhiều người mà đưa tới xấu hổ tràng cảnh, cũng không biết tà giáo bên này bởi vì không có người nghênh đón mà đưa tới xấu hổ tràng cảnh. Lúc này Điển Hoa cũng gặp phải một kiện lúng túng sự tình, hắn trong lúc nhất thời không biết con đường sau đó nên đi như thế nào. Lai Dương quận tà giáo mấy lớn cứ điểm đã bị hắn càn quét không còn, còn muốn thanh lý tà giáo đồ, liền không thể không rời đi Lai Dương quận. Thế nhưng là, tiếp xuống đi nơi nào đâu này? Phải nên làm như thế nào đâu này? Chẳng lẽ điểm hóa ra, cự ly xa truyền tống, năng lực? Tiếp đó một cái quận càn quét đi qua. Dùng phương thức như vậy thu hoạch thiên đạo công đức, đây cũng quá vụng về đi. Các loại, ta vì cái gì chỉ cực hạn tại một quận địa phương? Không thể thả mắt thế giới đâu này. Hơn nữa, vì sao phải bản thân tự thân động thủ? Không thể dựa vào hiểu tổ chức, hoặc là cùng thế giới khác tính chất tổ chức hợp tác đâu này? Ví dụ như đồng dạng mục tiêu hiểu tổ chức. Đúng nga, ta hoàn toàn có thể cùng Tĩnh Dạ Ti hợp tác, phá giải tà giáo ẩn nặc thuật. Tiếp đó, nghĩ tới đây, Điển Hoa chỉ cảm thấy con đường phía trước rộng mở trong sáng. Đọc nơi đây chủ tế cùng ngũ đại hộ pháp ký ức, Điển Hoa đã hiểu ẩn nặc thuật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. cũng rõ ràng tà giáo ẩn nặc thuật vì cái gì khó như vậy phá giải. Cái này căn bản liền không phải pháp thuật, mà là thần thuật, là hướng xâm lấn giới này hỗn độn chủng mượn siêu phàm lực lượng. Lấy hỗn độn chủng vị cách cùng siêu phàm lực lượng cấp độ. Giới này người, làm sao có thể phá giải đúng không? Đừng nói 30 năm, liền là 300 năm, cũng phá giải không được. Bất quá, đối Điển Hoa tới nói, liền đơn giản, Điển Hoa căn cứ điểm hóa thụ truyền thừa ký ức, lại căn cứ từ mình nhận biết, bắt đầu trải vuốt toàn bộ hệ thống sức mạnh. Theo thời gian rời đổi, Điển Hoa thôi diễn càng ngày càng hoàn thiện, rốt cục đem hắn đã biết lực lượng cấp độ công minh theo tinh cấp phân làm 8 cấp bậc. Không có lột xác người bình thường, động vật, thực vật các loại, hết thảy sinh linh, lực lượng cấp độ là lẻ tẻ cấp, màu đỏ điểm hóa quả đối ứng lực lượng cấp độ là nhất tinh cấp. Lấy đạo môn thế giới tu chân hệ thống làm thí dụ, từ luyện khí cảnh sơ kỳ đến kim đan viên mãn, là nhất tinh cấp, màu vàng điểm hóa quả đối ứng lực lượng cấp độ là nhị tinh cấp. Tu chân hệ thống bên trong, từ nguyên anh cảnh sơ kỳ đến hợp thể cảnh viên mãn, là nhị tinh cấp, màu xanh điểm hóa quả đối ứng lực lượng cấp độ là tam tinh cấp. Tu chân hệ thống bên trong, cảnh giới đại thừa, là tam tinh cấp, là một cái thế giới nội bộ tu sĩ có thể trưởng khống đẳng cấp cao nhất lực lượng. Tam tinh viên mãn tu sĩ nếu là muốn trưởng khống cao hơn tinh cấp lực lượng. Như thế, hắn chỗ thế giới liền là nó lớn nhất gông cùm xiềng xích. Cũng chỉ có đánh vỡ hư không, siêu thoát với thế giới bên ngoài, mới có thêm gần một bước khả năng. Màu tím điểm hóa quả đối ứng lực lượng cấp độ là tứ tinh cấp. Tứ tinh, liền có thể lấy cùng trong biển hỗn độn sinh tồn hành tàu. Hàng lâm chư thiên vạn giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Không có là lột xác hỗn độn chủng, chính là cái này đẳng cấp. Bọn hắn nắm giữ lấy một đầu không hoàn toàn pháp tắc, đồng thời có thể thuần thục ứng dụng bộ phận này pháp tắc đối ứng quy tắc chi lực. Lúc đầu là điểm hóa thụ dạng này hỗn độn thần ma, hoặc hỗn độn chủng lột xác sau đó lực lượng cấp độ, tức là ngũ tinh cấp. Cấp độ này ít nhất có được một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, đồng thời có thể quen thuộc ứng dụng toàn bộ pháp tắc đối ứng quy tắc chi lực. Ngũ tinh sơ kỳ là giống như điểm hóa thụ dạng này hỗn độn thần ma. Tiên thiên có thể lấy được đẳng cấp cao nhất, lại sau này liền cần có hậu thiên tu luyện. Điểm hóa thụ tìm được duy nhất một đầu đánh vỡ tiên thiên gông cùm xiềng xích phương pháp, liền là vứt bỏ nguyên thân hết thảy, chủ động tiến nhập luân hồi, chuyển thế làm người, dựng lại căn cơ, lấy ngũ tinh vị cách, thành lập đại đạo chi cơ. Chỉ có dạng này mới có thể mở ra ngũ tinh cấp bậc đến tiếp sau tu luyện, lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, thẳng đến vạn pháp quy nhất, lục tinh, căn cứ Điển Hoa thôi diễn, liền là vạn pháp quy nhất. Sau đó cảnh giới, Điển Hoa không biết nó cụ thể là một cái dạng gì cảnh giới, bất quá có thể khẳng định tuyệt đối phải so ngũ tinh cấp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mỗi cái tinh cấp ở giữa đều có một đầu to lớn không thể vượt qua khoảng cách. Tại cao tinh cấp trước mặt, thấp tinh cấp căn bản không có sức phản kháng. Thật giống như thất tinh là điểm hóa thụ đã biết đẳng cấp cao nhất. Nghe nói có được ảnh hưởng toàn bộ trong biển hỗn độn tất cả chư thiên vạn giới năng lực. Chư thiên vạn giới đều có nhân tộc, chư thiên vạn giới nhân tộc tiên thiên đều tu hành võ đạo tiến hành trúc cơ. Đây chính là điểm hóa thụ đã biết vị kia, nhân tộc thủy tổ. Cũng là võ đạo chi tổ, thủ bút. Hắn từng cùng điểm hóa thụ từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Cũng là hắn, là điểm hóa thụ chỉ ra hiện tại đầu này con đường tu hành. Tuy rằng đại giới phi thường lớn, thậm chí có thể là một cái bẫy, thế nhưng Điểm hóa thụ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chạy lên rồi đầu này tràn ngập không biết. Tràn ngập nguy hiểm con đường tu hành. Cái này, ẩn nặc thuật, hẳn là xâm lấn giới này hỗn độn chủng tứ tinh cấp thần thông. Thế nhưng bị hắn tín đồ lấy thỉnh thần chi pháp mượn dùng sau đó. Đã xuống làm tam tinh cấp bậc pháp thuật. Bất quá, liền xem như tam tinh cấp bậc pháp thuật. Cũng không phải giới này tu sĩ có thể phá giải. Căn cứ điển hoa vừa mới xác lập tinh cấp phân loại. Niệm lực võ giả, kỳ thật thuộc về nhất tinh cấp tu sĩ. Mà thiên mệnh võ giả, cũng chỉ thuộc về nhị tinh cấp tu sĩ. Nhất tinh tu sĩ, chỉ tu siêu phàm năng lượng. Nhị tinh tu sĩ, đã có tư cách dính đến quy tắc chi lực. Pháp tắc ứng dụng, tức là quy tắc. Chư thiên vạn giới nội bộ tu sĩ, chỉ có thể trước tu quy tắc chi lực, lại căn cứ quy tắc chi lực tìm căn nguyên tố nguyên. Trưởng khống lực lượng pháp tắc, giới này thiên mệnh võ giả, cùng hắn nói nắm giữ pháp tắc, không bằng nói nắm giữ quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực bên trong tự nhiên ẩn chứa có pháp tắc lực lượng. Thế nhưng nhị tinh tu sĩ chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị. Đồng thời không có trưởng khống pháp tắc, vĩ mô làm lực lượng cấp độ thành lập tinh cấp hệ thống. Điển hoa tầm mắt lại lần nữa đạt được khai thác, từ cực hạn tại một cái thế giới phát triển đến toàn bộ hỗn độn biển. Suy nghĩ vấn đề phương thức ra lại lần nữa sinh ra lột xác. Lúc này, điển hoa hồi tưởng lại bản thân vừa mới giảm giới này lúc chế định những cái kia kế hoạch. Còn có đạo môn thế giới khai sáng mấy đại tu luyện thể hệ. Thật là, quá đơn sơ, khó coi a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.